Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, trắng, Haku, thẻ, cuối cùng Yuhi Sumi đem hết thảy đều về ở tên lên. Chính mình gọi Sumi, hắn gọi trắng, Haku, cho nên mới phải có chút độ thiện cảm đi. Nhìn thấy tà dương đến, Yuhi Sumi đứng dậy vỗ vỗ trên người chính mình đất. Kakashi cùng đối phương đi mua đồ, nói đêm nay ăn bữa tiệc lớn. Yuhi Sumi chậm rãi đi tới ba người liên hệ địa phương. Sau đó nhìn Naruto đã có thể đến rất cao vị trí. Đều sắp muốn đuổi tới Sasuke. Đây chính là chakra nhiều chỗ tốt a. Yuhi Sumi ngáp một cái. Sau đó nhắc nhở hai người sớm một chút về nhà. Sau đó lại như Tazuna nhà đi đến. Ngày mai có muốn hay không lại đi đây? Yuhi Sumi nằm ở Tazuna nhà giường nệm tatami lên nghĩ. Ăn cơm. Kakashi tới gọi Yuhi Sumi. Tốt, lập tức tới ngay. Trên bàn ăn Naruto cùng Sasuke vẫn là như vậy tranh đoạt hiếu thắng. Yuhi Sumi nhưng là chậm rãi ăn. Nghe Tazuna giảng Inari kế phụ sự tình, Naruto sau khi nghe xong trực tiếp đi tới rừng rậm tiếp tục huấn luyện. Mà Sumi nhưng là hòa hội phòng ngủ. Kakashi đi tìm Inari tâm sự đi tới. Suốt đêm không nói chuyện, Yuhi Sumi dậy rất sớm, chạy đến ngày hôm qua nhìn thấy trắng, Haku, địa phương, sau đó ngồi ở cái kia. Chào buổi sáng a, lại gặp phải cơ chứ? Đúng đấy, thật là đúng dịp a. Rõ ràng chính là rất sớm đến rồi. Yuhi Sumi nhưng làm bộ một bộ thật là đúng dịp dáng vẻ. Ngươi đến rất sớm đi. Trắng, Haku cười đối với Yuhi Sumi nói, bị phát hiện sao? Thế nhưng Yuhi Sumi vẫn là mạnh miệng nói, không có. Vừa tới đây, há, y phục của ngươi đều bị giọt xương cho thấm ướt, là ta nhìn lầm sao? Ha ha ha, Yuhi Sumi dùng tiếng cười để che giấu chính mình lúng túng. Nhỏ như thế tiểu quỷ đều học được động dục sao? Trắng, Haku. Thật giống hiểu lầm cái gì? Ngươi nói cái gì? Yuhi Sumi ngơ ngác nhìn trắng. Haku, ta có thể đúng hay không cái gì đáng yêu tỉ tỉ? Ta là con trai nha. Trắng, Haku, lộ ra một cái nụ cười tà ác. Ta đây đã sớm biết. Yêu, cái kia càng đáng sợ. Trắng, Haku, làm bộ rất sợ sệt dáng vẻ. Yuhi Sumi mặt đỏ một chút. Sau đó liền trầm mặc. Trắng, Haku, khẽ cười một cái. Không đùa ngươi. Đúng rồi, ngươi không cần huấn luyện sao? Bên kia cái kia hai người thiếu niên là bằng hữu của ngươi đi. Mỗi ngày đều như vậy khắc khổ. Là bằng hữu. Thế nhưng ta huấn luyện làm xong. Vì lẽ đó có thời gian nhàn rỗi. Rõ ràng còn chưa có bắt đầu. Được rồi, không quấy rầy ngươi. Ta phải đi rồi. Trắng, Haku, nhấc theo chính mình giỏ thuốc đi rồi. Uổng công sau Yuhi Sumi cũng bắt đầu lắng xuống luyện tập chính mình nhẫn thuật. Thủy độn thủy đoạn ba thời gian trôi qua rất nhanh. 6 ngày cứ như thế trôi qua. Mỗi ngày trắng, Haku, cùng Yuhi Sumi lại như hẹn cẩn thận như thế. Mỗi sáng sớm đều sẽ nói chuyện phiếm vài câu. Sumi mấy ngày nay rất thần bí a. Bữa sáng đều không ăn. Kakashi oán giận một câu. Còn có Naruto, liền nhà đều không trở về. Ta đi tìm hắn. Sasuke xong bữa sáng liền đi tìm Naruto. Mà Sumi còn ở chỗ cũ chờ trắng. Haku, thế nhưng chậm chạp không lại không tìm được. Sẽ không không đến đi. Yuhi Sumi đợi một hồi vẫn không có chờ đến trắng. Haku liền chuẩn bị đi trở về tìm Naruto. Sáng sớm không muốn cảm mạo. Yuhi Sumi đi tới ba người huấn luyện địa phương thời điểm. Nhìn thấy trắng, Haku, đang cùng Naruto còn nói vừa cười. Yuhi Sumi cảm giác mình bị lừa dối. Chính mình nhọc nhằn khổ sở chờ. Ngươi nhưng tìm đến Naruto tán gẫu, còn tán gẫu như vậy thân mật. Cát, Uizumi không có đi ra ngoài quấy rối hai người, mà chính là ở phía xa chờ. Sasuke đến rồi, trắng, Haku cũng đứng dậy, đi ngang qua Uizumi vị trí thời điểm. Uizumi trực tiếp cầm trong tay kunai bay ra ngoài. Tay không trực tiếp tiếp được Uizumi kunai. Là Sumi à, trắng, Haku cười đối với Uizumi chào hỏi. Ai, rõ ràng là kẻ địch, không cần thiết gọi như thế thân mật đi. Sumi một mặt nghiêm túc vẻ mặt. Đúng không, Sumi là lúc nào biết đến đây? Trắng, Haku đối với Uizumi vạch trần cũng không có rất bất ngờ. Ngày thứ nhất liền biết rồi đi. Uizumi nhìn trời không? Nếu biết là kẻ địch, còn dám bất cẩn xem những nơi khác. Xem ra người mang đội lão sư cũng không hợp cách à. Trắng, Haku xuất hiện ở Uizumi phía sau. Một con sen bon đặt ở Uizumi trên cổ. Cát, Uizumi không nói lời nào. Đúng là chính mình bất cẩn rồi. Trắng, Haku. Như vậy ôn nhu sẽ không làm thương tổn chính mình thế nhưng đổi lại những người khác nhưng là khác. Rồi, được rồi, ta phải đi, lần sau gặp mặt chính là kẻ địch rồi. Khi đó ta nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình đây. Lấy không lên chính mình giỏ thuốc sau đó quay đầu hướng miêu tả cười. Còn có Sumi ghen dáng vẻ rất đáng yêu đây. À, không có, còn có ngươi Senbon. Uizumi muốn giải thích, thế nhưng trắng, Haku, không nghe, trực tiếp đi rồi, keng, trắng, Haku, độ thiện cảm đột phá 60, thu được thẻ, trắng, Haku, ôn nhu. Uizumi nghe được hệ thống âm thanh sau đó gọi ra hệ thống bảng. Không phải nói chỉ có thể tiến công nữ nhân sao? Trắng, Haku, ôn nhu. Nguyện ngươi bị ôn nhu nơi ở, chịu đến trí tử công kích thời điểm có thể chuyển đổi thành không phải trí tử công kích. Làm lạnh, 24 giờ, chú, nữ trang đại lão cũng coi như nửa cô gái. Uizumi ngơ ngác nhìn trong tay mình thẻ. Chuyện này là chính mình thứ hai đột phá 60 độ thiện cảm người. Miễn dịch một lần tử vong sao? Xem ra rất tốt đây. Uizumi đem bạch lưu cho mình senbon đặt ở gọt trong túi. Có điều này độ thiện cảm làm sao liền đột phá 60? Cũng không có đề kỳ ha. Chẳng lẽ đối phương thích chính mình? Nghĩ tới đây sau bạch đã run lên một cái. Chính mình sẽ không bị. Tịch hài lòng cũng không có kéo dài bao lâu. Nghĩ đến trắng, Haku, ngày mai sẽ phải chết rồi. Uizumi làm sao cũng không cao hứng nổi. Phiền a, buồn bực. Uizumi nắm chính mình tiểu cột nước phun cây. Bởi vì trắng, Haku, kích thích, nhường Uizumi một mạch đem chakra đều sử dụng đi ra. Ở phun đoạn một đám lớn cây thời điểm Uizumi nằm ở trên đất không nhúc nhích. Ta chakra chỉ đủ một phát. Uizumi nhìn một chút chính mình kỹ năng bảng lên thủy đoạn 3 cũng chưa từng xuất hiện. Vậy thì là nói mình còn không thành công. Không hổ là S cấp nhẫn thuật A. Biết Sasuke tới gọi Uizumi thời điểm. Uizumi mới biết đã buổi tối. Về đến nhà Uizumi cũng không có cái gì tâm tư ăn cơm. Cũng không có cái gì tâm tư đi nghe Inari phụ thân sự tình. Rất sớm ngủ, Sumi, làm sao? Naruto ngơ ngác hỏi Kakashi, như thất tình thiếu niên ai? Kakashi dựa theo chính mình kinh nghiệm nhiều năm, sau đó tổng kết ra Uizumi bệnh trạng. Sáng ngày thứ hai, Uizumi Sasuke Kakashi chuẩn bị kỹ càng bảo vệ Tazuna đi trên cầu khởi công. Mà Naruto ngủ rất chết sẽ không có gọi Naruto. Đi tới trên cầu thời điểm, rất nhiều người đều bị thương. Xem để chiến đấu ngay hôm nay, Uizumi sờ sờ chính mình chuẩn bị thuật thức kunai. Sau đó đem tay đặt ở trên đao. chỉ có như vậy mới sẽ cho mình một chút cảm giác an toàn. Iwuizumi rốt cục sốt sắng lên đến rồi. Ngày hôm nay là cùng đối phương lần thứ hai chiến đấu. Chính mình có thể đến cẩn thận một chút. Dựa theo trước tới nói, chính mình nhưng là không có nhân vật chính vầng sáng hộ mệnh. Không cẩn thận liền xong. Sương mù bay, đối phương đến rồi. Không cần Iwuizumi nói, bốn người đều biết đối phương đến rồi. Trực tiếp bốn cái thủy phân thân xuất hiện lại trước mặt chúng nhân. Iwuizumi rút đao trực tiếp bổ tới. Đối phương không có lấy đao đến vác, mà là trực tiếp lùi lại phía sau. Thế nhưng như vậy cũng vừa tốt hơn Iwuizumi cái bẫy. Iwuizumi dùng miệng phun ra một cái bé nhỏ thủy đoạn ba. Đổi nhỏ thế nhưng lực xuyên thấu cũng mạnh. Trực tiếp đem Zabuza thủy phân thân đánh tan. Iwuizumi quay đầu nhìn lại. Kakashi đánh bại một cái. Sasuke hai cái. Như thế mạnh sao? Mình cũng phải nắm chặt. Không phải vậy có thể không đuổi kịp bước chân của bọn họ. Kakashi đã lâu không thấy đây. Còn có cái kia tên tiểu quỷ. Lại đang hãi sợ run sao? Không, ta đây là hưng phấn run. Zabuza muốn thử đánh lén một hồi xem có thể hay không trực tiếp giết chết. Tazuna, Kubikiboko trực tiếp quay về Tazuna bổ tới. Iwuizumi rút đao, đem chakra bao trùm ở đao sơn. Hai tay chống đỡ đối phương chảm kích. Sasuke, chúng ta lên. Chưa kịp hai người động thủ, Zabuza trực tiếp về phía sau lùi lại. Sau đó biến mất ở trong sương. Sumi, người phụ trách bảo vệ Tazuna. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.